Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1147 thím nói này cháu trai, chúng ta đã rất lâu rồi không gặp nhỉ. Lúc Kim Mặc đi tôi có ở đó, nhưng tiếc là cô như người mất hồn, hoàn toàn phớt lờ tôi. Mục Nhiễm Tranh tiện miệng nói. Sắc mặt Tô Lam bỗng chốc hơi sầm xuống, Mục Nhiễm Tranh cũng ý thức được là mình nói sai rồi. Một thời gian dài không gặp, nói đến thì cũng sắp 3 tháng rồi đấy. Anh bận gì à, thất tình nên chỉ đành dồn tâm trí vào sự nghiệp thôi, nếu không thì làm người cũng thất bại quá. Khoảng thời gian này, sự tập trung vào công việc của Mục Nhiễm Tranh có thay đổi lớn, anh nhận phim điện ảnh rồi lại nhận phim truyền hình, chương trình truyền hình thực tế trước đó anh quay rất hot, anh vẫn đang tiếp tục tham gia. Nhưng sự chú ý của Tô Lam lại ở hai chữ thất tình. Thất tình, điều này kích thích lên dây thần kinh hóng hớt của Tô Lam. Thất tình cơ đấy, chấm chúng cô nào thế? Tôi có quen không? Có phải trong giới không? Cần thím đây ra mặt làm mối giúp cháu không? Tôi nói này, cô trở nên hóng hớt như vậy từ khi nào thế? Vớ vẩn, ai bảo chú của cháu là chú hóng hớt, có thể không hóng hớt được sao? Hơn nữa cháu là cháu của thím mà. Tô Lam vừa nói vừa xoa đầu Mục Nhiễm Tranh. Tránh ra, đừng cứ nói đến chuyện này. Đây là chuyện đáng lòng nhất trong đời anh, nhưng anh cũng lớn rồi, đến lúc nên yêu đương rồi. Tôi muốn yêu nhưng người ta không chịu yêu tôi đấy chứ. Mục Nhiễm Tranh cẩn thận dè dặt liếc nhìn Tô Lam, lại có cô gái mắt không bị mù à, đây chắc chắn là một cô gái tốt. Mục Nhiễm Tranh bỗng chốc cảm thấy trái tim mình như bị đánh mạnh. Tô Lam, cô có ý gì thế? Trong lòng cô tôi tệ đến thế sao? Vẫn ổn, nếu anh chịu gọi tôi một tiếng thím, nói không chừng tôi sẽ giúp anh đấy. Nếu anh không muốn thì ra cửa rẽ phải, đến lúc tôi video cô với anh ấy rồi. Mục Nhiễm Tranh lại bị nhét cơm chó. Ngày nào hai người cũng dính như keo thế không chán sao? Không chán chút nào hết. Rồi, xem như anh lắm lời. Tôi sắp video cô rồi, lỡ như anh ấy thấy anh ở đâu, anh tự nghĩ hậu quả. Tôi cút ngay đây, Mục Nhiễm Tranh đứng dậy, nhanh chóng chạy ra ngoài, anh không muốn ăn đòn. Dù sao cũng là người quen cũ, người của đoàn phim cũng không có gì ngạc nhiên khi thấy Tô Lam và Mục Nhiễm Tranh đi cùng nhau, buổi sáng hai người cũng cùng đến phim trường. Nghe nói tối qua chị Tô Lam với Mục Nhiễm Tranh ở cùng một phòng. Tin tức cũng nhanh quá đấy. Paparazzi vào khách sạn à, cô nói xem liệu hai người họ có quan hệ mờ ám không? Showbiz này làm gì có tình bạn thật sự chứ, hai người cứ gắn bó keo sơn như vậy mà. Thật giả trong showbiz khó nói lắm, cách chương.